Phim Ma Thế Giới, tác giả, Phương Sở, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 18, mới công pháp và thứ hai đóa mặt người hoa hướng dương. Chuyện gì, sư đệ, Tứ Mục đạo trưởng kêu sợ hãi đem cửu thúc cùng đồ đệ của hắn đều cho dẫn đi qua. Hoàng Thịnh, hắn nói hắn đột phá đến dưỡng mạch kỳ. Tứ Mục đạo trưởng vẫn có chút quá tải tới. Hoàng Thịnh, ngươi không có nói đùa à. Cửu thúc đi tới, một mặt nghiêm túc nhìn xem Hoàng Thịnh. Trên sách không phải nói linh lực luyện thành một sợi, liền xem như đi vào dưỡng mạch kỳ sao? Hoàng Thịnh mở to hai mắt, một bộ chẳng lẽ không phải bộ dạng này, biểu lộ. Kỳ thật sở dĩ linh lực muốn luyện thành một sợi mới có thể vận hành trăm mạch, là bởi vì một tia linh lực không cách nào ở trong kinh mạch vận hành. Vận hành quá trình không phải tiêu hao chính là bị hấp thu. Chỉ có rót thành một sợi linh lực chất lượng, mới có thể ở trong kinh mạch vận hành, mà không sợ tiêu tán. Nghe thấy Hoàng Thịnh nói là vô dụng, cửu thúc trực tiếp bắt được Hoàng Thịnh tay phải. Một cỗ tinh thuần linh lực từ cổ tay tiếp xúc bên trong tràn vào, thẳng vào Nê Hoàn Cung, sau đó xoay quanh một vòng liền nhanh chóng lui trở về. Sư huynh, thế nào? Tứ Mục đạo trưởng vốn định cũng tự mình kiểm tra, bất quá đã sư huynh trước làm, hắn liền chờ cửu thúc kết quả kiểm tra. Ân, cửu thúc một mặt trịnh trọng nhẹ gật đầu. Thật, Tứ Mục đạo trưởng kinh hỉ vạn phần, nhưng lại có chút khó có thể tin. Cũng bắt được Hoàng Thịnh tay. Hoàng Thịnh lại cảm thấy đến một cỗ bị cửu thúc linh khí hơi yếu điểm linh lực tràn vào. Đến Nê Hoàn Cung. Ha ha, lại là thật. Ha ha ha, ta thu một thiên tài đồ đệ nha. Tứ Mục đạo trưởng ầm ĩ cười to nói. Cười đến cửu thúc tâm tình cũng trở nên kém. Nhìn thấy mình ngốc đứng ở phía sau hai người đệ tử, nhịn không được liền mắng. Nhìn xem người ta, người khác tu luyện, các ngươi cũng tu luyện, từng ngày liền biết trộm gian dùng mánh lới. Ngươi nhìn các ngươi sư thúc đệ tử, mới tu luyện 10 ngày qua, liền đã tiến vào dưỡng mạch kỳ. Các ngươi đâu, vài chục năm công phu đều luyện đến cầu thân đi lên. Nhất là ngươi, Văn Tài, theo ta lâu như vậy, ngay cả dưỡng mạch kỳ cũng không vào đi. Sư phó, này làm sao có thể trách ta đâu? Linh khí này quá ít. Chấm ngoặc kép, Thu Sinh đã không nói, mà Văn Tài còn đần độn phản bác, ngươi còn dám mạnh miệng. Cửu thúc một cái nhìn hầm hầm quét tới, Văn Tài lập tức cũng câm. Sư huynh, người cũng đừng trách Văn Tài Thu Sinh, dù sao hiện tại tu luyện gian nan, chúng ta là biết đến. Tứ Mục đạo trưởng hảo hảo giúp Văn Tài Thu Sinh giải vây nói lời, nghe vào cửu thúc trong lỗ tai tổng cảm giác khó chịu. Có một loại nhàn nhạt khoe khoang vị, cửu thúc lập tức càng tức, nhất là tên thiên tài này đệ tử, ngay từ đầu là muốn bái hắn làm thầy. Sư huynh, 10 ngày qua liền đi vào dưỡng mạch kỳ, người nói chúng ta Mao Sơn, những năm gần đây, trừ đại sư huynh Thạch Kiên, lại có ai có thể đạt tới nha? Hoàng Thịnh tiểu tử này, nếu là có đại sư huynh một nửa bản lĩnh, đó cũng là phi thường khó lường nha. Tứ Mục đạo trưởng hưng phấn líu lo không ngừng. Thạch Kiên là thế hệ này Mao Sơn trưởng môn sư huynh, là một cái tu đạo kỳ tài, không chỉ có linh khí chuyển hóa hiệu suất cao, mà lại thân thể thân hòa độ cao, hấp dẫn linh khí cũng so với bình thường người hơn nhiều. Lúc trước hắn khải linh về sau, một ngày liền luyện được linh lực tia, 7 ngày sau luyện thành 6 tia, sau 15 ngày, linh lực thành sợi, đi vào dưỡng mạch kỳ. Sư đệ, người không phải muốn đuổi thi lên đường sao? Cửu thúc ở bên nghe mặt không biểu tình, không mặn không nhạt hỏi câu. Không vội, ta muốn bao nhiêu lưu mấy ngày? Tốt dậy một chút Hoàng Thịnh. Tứ Mục đạo trưởng cuốn lên tay áo, tràn đầy phấn khởi địa đạo. Tứ Mục đạo trưởng nói nhiều lưu mấy ngày, kỳ thật cũng chỉ là lưu thêm một ngày, liền vội vàng lên đường. Hắn chậm trễ thời gian đã quá lâu. Bất quá Tứ Mục đạo trưởng lưu lại dạy bảo Hoàng Thịnh một ngày, Hoàng Thịnh cũng là có đại thu hoạch. Đầu tiên là Hoàng Thịnh đạt được Tứ Mục đạo trưởng tự viết Mao Sơn Thanh Vi Tam Nguyên Tâm Pháp, có thể từ dưỡng mạch kỳ một mực tu luyện tới kim đan kỳ. Mao Sơn Thanh Vi Tam Nguyên Tâm Pháp, nhưng thật ra là Mao Sơn đạo sĩ phổ biến tu hành tâm pháp. Cửu Thúc cũng là tu luyện bộ tâm pháp này. Cái gọi là sư phó dẫn vào cửa, tu hành dựa vào người. Hiện đại giáo dục, học sinh học được tri thức đều là đại đồng tiểu dị. Nhưng là vẫn có học bá, học thần xuất hiện. Cái này nhìn chính là người tư chất. Chỉ là quyển bí tịch này đằng sau, còn có kèm theo tứ mục đạo trưởng truyền thừa cản thi luyện thi một mạch bí thuật. Không chỉ có hoàng thịnh hướng tới không thôi các loại pháp thuật tu luyện pháp khí phương pháp. Luyện chế, còn có Cửu Thúc đã từng nói Mao Sơn cao nhân luyện đến 18 cỗ ngân thi tung hoành thiên hạ. Luyện thi bí thuật, chỉ là cái này luyện thi bí thuật tu luyện quá mức tốn thời gian phí sức. Hơn nữa còn có cương thi mất khống chế nguy hiểm. Cho nên liền xem như tứ mục đạo trưởng cũng chưa từng có luyện qua. Bởi vì hiện tại người tu luyện ra được linh lực vốn là thưa thớt. Nào có dư thừa linh lực đi tế luyện cái này cương thi. Không duyên cớ làm trễ nải mình tu luyện. Hoàng thịnh cũng là từ tứ mục đạo trưởng nơi đó biết được. Cửu Thúc tại phái Mao Sơn bên trong truyền thừa là khu quỷ trấn tà một mạch. Tiếp theo, tứ mục đạo trưởng còn đưa một kiện pháp khí cho Hoàng Thịnh. Mặc dù là một kiện đê giai 10 năm kiếm gỗ đào. Gỗ đào cũng tên tiên mộc, hàng long mộc, quỷ chuột mộc. Từ xưa đến nay gỗ đào tiếu chấn trạch trừ tà. Trừ tà hưởng phúc mà nói càng là an khang trường thọ biểu tượng. Là dùng đồ rộng rãi nhất phạt tà chế quỷ vật liệu. Cổ nhân cho rằng, gỗ đào, năm mộc chi tinh vậy. Cho nên áp đảo tà khí người vậy. Gỗ đào chi tinh sinh ở quỷ môn. Kiểm soát bách quỷ. Cho nên nay làm gỗ đào chế phẩm lấy trong phòng nhỏ lấy ép tà. Này tiên mộc. Từ nguyên cũng ghi chép thời cổ tuyển gỗ đào khắc đào mộc nhân. Đứng ở hộ bên trong để tránh tà. Tứ mục đạo trưởng đưa cho hắn 10 năm kiếm gỗ đào. Mặc dù không bằng Cửu Thúc thường dùng cái kia thanh. Nhưng cũng là thu thập đông nam phương hướng nhánh đào. Trải qua ngâm, chưng, nấu, che, phơi, khô ráo chờ xử lý 18 đạo công nghệ. 9981 ngày mới chế tác thành công. Phía trên khắc rõ trừ tà phù văn. Đối với yêu ma quỷ quái có rất lớn tổn thương tác dụng. Chuôi này kiếm gỗ đào sắc như tử đồng. Mùi thơm ngát cũng người. Hoàng thịnh rất thích. Nắm bắt tới tay sau liền không nhịn được vung vẩy. Cuối cùng là tứ mục đạo trưởng tự mình xin nhờ Cửu Thúc. Tại hắn không có ở đây thời gian bên trong. Thuận tiện giúp hắn dạy bảo hạ Hoàng Thịnh. Dù sao cũng là đồng môn sư huynh đệ. Mà lại Cửu Thúc cùng tứ mục đạo trưởng quan hệ của hai người cũng rất tốt. Suy tư một hồi, Cửu Thúc đáp ứng xuống tới. Cứ như vậy, Hoàng Thịnh lại lặp lại dĩ vãng làm việc và nghỉ ngơi. À, không. Lần này còn nhiều thêm một cái nhiệm vụ. Ban đêm vận dụng linh quang đoàn tu luyện. Ban ngày buổi sáng bồi Nhậm Đình Đình. Buổi chiều liền đi Nghĩa Trang. Hướng Cửu Thúc thỉnh giáo quá trình tu luyện gặp phải vấn đề. Cùng pháp thuật tu luyện. Lại một cái đêm khuya. Hoàng Thịnh nhìn xem tiêu hao sạch sẽ linh quang đoàn. Trầm mặc không nói. Theo Hoàng Thịnh linh lực tinh thâm. Một cái linh quang đoàn càng ngày càng không cách nào thỏa mãn hắn thường ngày tu luyện cùng pháp. Thuật tu luyện, hắn nhìn xuống hiện trạng của mình. Tính danh, Hoàng Thịnh thân phận, phú hào Hoàng Bách Vạn trưởng tử. Phái Mao Sơn tứ mục đạo trưởng nhị đồ đệ. Nhậm Đình Đình vị hôn phu linh lực. 125/125 cảnh giới. Dưỡng mạch kỳ kỹ năng. Mao Sơn cơ bản hô hấp minh tưởng tâm pháp. Mao Sơn Thanh Vi Tam Nguyên Tâm Pháp, Âm Dương Nhãn, Châm Lửa Chú, Ngưng Thủy Chú, Định Thi Chú, Khu Quỷ Chú, Khôi Lỗi Thuật, Khu Quỷ Chú, linh lực tiêu hao 25 điểm, phóng xuất ra một đoàn dương khí, xua đuổi tổn thương quỷ quái, thi pháp phạm vi 3 mét, Định Thi Chú, linh lực tiêu hao 20 điểm, dùng tinh huyết làm dẫn, định trụ hành thi hành động. Cần tiếp xúc hành thi cái chán. Khôi lỗi thuật, linh lực tiêu hao 60 điểm. Vận dụng thụ thuật giả thân thể các loại môi giới. Thi pháp khống chế thụ thuật giả. Pháp chú khống chế thời gian 30 phút. Cái này ba cái mới phù chú là Hoàng Thịnh mấy ngày qua thành quả. Từ đây Hoàng Thịnh cũng là có năng lực tự vệ nhất định. đi vào dưỡng mạch kỳ về sau, Hoàng Thịnh phát hiện cửu thúc cũng nguyện ý dạy hắn pháp thuật, mà không phải trước đó cần Hoàng Thịnh đau khổ cầu khẩn. Khả năng tại cửu thúc trong lòng, đi vào dưỡng mạch kỳ, chẳng khác nào chân chính vào cửa đi, chỉ là cửu thúc vẫn là khuyên bảo Hoàng Thịnh, không cần một mực ham pháp thuật thuận tiện cùng uy lực, mà không để mắt đến chân chính căn bản linh lực tu luyện. Hy vọng Hoàng Thịnh hảo hảo nắm chắc giữa hai bên phân tắc. Hoàng Thịnh lúc ấy tự nhiên là gật đầu nói phải. Chỉ là hiện tại, Hoàng Thịnh liền thật gặp cửu thúc nói tình huống. Cửu thúc nói không sai. Hắn có chút làm trễ nải mình tu luyện. Mấy ngày qua, Hoàng Thịnh linh lực mới tăng trưởng 20 điểm. Cái này hiệu suất đặt ở khác người tu đạo trên thân. Không nói văn tài thu sinh hai cái này. Liền nói cửu thúc. Đều là phi thường đáng giá chuyện vui. Sau đó tại Hoàng Thịnh trên thân không phải. Người khác lo lắng chỉ là muốn thế nào càng nhiều hấp dẫn thiên địa linh khí tới. Mà Hoàng Thịnh chưa từng lo lắng. Hắn chỉ cần thu nạp linh quang đoàn bên trong linh khí liền tốt. Nhưng là hiện tại, Hoàng Thịnh liền gặp một cái lúng túng nan đề. Theo hắn tu vi càng ngày càng cao. Một viên mặt người hoa hướng dương đã không cách nào thỏa mãn hắn tu luyện nhu cầu. Hắn đại khái 10 giờ liền có thể thu nạp rơi một cái linh quang đoàn. Chướng 10 điểm tả hữu linh lực, mà một ngày có 24 tiếng. Coi như trừ bỏ ngủ 6 giờ. Hướng cửu thúc thỉnh giáo thời gian. Hoàng Thịnh mỗi ngày cũng có 5 giờ trở lên thời gian bị lãng phí hết. Trước đó tu vi thấp cùng nguy cơ gấp coi như xong. Nhưng lần này. Theo tu luyện nhu cầu tăng lớn, Hoàng Thịnh có triệu hoán một cái mới mặt người hoa hướng dương xúc động. Muốn làm liền làm, Hoàng Thịnh chợt đứng lên, hơi chuyển động ý nghĩ một chút. Một đoàn mới quang mang liền xuất hiện tại Hoàng Thịnh trên tay. Để vào Hoàng Thịnh đã sớm chuẩn bị xong chậu hoa bên trong. Một đóa mới mặt người hoa hướng dương xuất hiện, bởi vì là ban đêm, mặt người hoa hướng dương nhắm mắt lại. Nhìn liền cùng phổ thông hoa hướng dương đồng dạng, Hoàng Thịnh cười, đột nhiên trống rỗng cảm giác truyền đến. Hoàng Thịnh giật mình, màn hình giả lập từ trước mắt triển khai, linh lực của ta nha, chấm ngoặc kép, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai 1 vạn năm.